Chào mừng các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám tập thứ 305 với những diễn biến khi Triệu Ngọc truy đuổi kẻ chủ mưu loạt thảm án bắt chước theo 5 vụ án lớn hắn từng phá. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thật ra thì Triệu Ngọc đã sớm đoán được là sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Cũng biết hung thủ thần bí kia sẽ liên lạc với mình. Còn rất có khả năng sẽ lấy Đình Làm ra uy hiếp mình. Vì vậy, hắn đã nói những thứ này với Tiêu Hàng từ đầu, mà hai người cũng đã bàn xong cách đối phó rồi. Một khi Triệu Ngọc tháo máy nghe lén và thiết bị định vị trên người xuống, thì cũng có nghĩa là muốn nói cho Tiêu Hàng biết kẻ địch liên lạc với hắn, và lại còn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp hắn nữa. Mà lúc này, Tiêu Hàng chẳng những không thể lập tức áp dụng các biện pháp nghiêm mật, mà phải tách Triệu Ngọc ra, để dành cho Triệu Ngọc một khoảng cách nhất định, và lại còn giữ bí mật giúp hắn nữa. Đợi đến lúc Triệu Ngọc cho là đã đến thời cơ, thì sẽ ra lệnh cho nhóm Tiểu Hàng. Triệu Ngọc làm như vậy, chắc chắn là vô cùng mạo hiểm. Ban đầu, Tiểu Hàng rất quyết đoán phản đối, nhưng làm sao có thể khuyên nổi Triệu Ngọc chứ? Cho nên cuối cùng, đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi. Vì vậy, lúc ở trong nhà vệ sinh, Tiểu Hàng mới cố ý nói với Lý Dinh Du rằng, trên người Triệu Ngọc không gắn máy định vị. Nhưng sự thật là anh ta biết rõ hành tung của Triệu Ngọc như lòng bàn tay. Đây cũng là một biện pháp khi không còn cách nào khác. Bởi vì bọn họ đang phá án ở nơi đất khách quê người, nhỡ đâu trong nội bộ Hàn Quốc có gián điệp của kẻ địch, thì một khi bị lộ tẩy, tính mạng của Đình Lam sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bây giờ, Triệu Ngọc chỉ có thể lựa chọn hành động một mình thôi. Số Triệu Ngọc xem như cũng may, bởi vì sau khi tiến vào Quang Dù, có một cây cầu vượt nối thẳng tới đường Nam Ùn. Tuy xe cộ qua lại trên đường khá nhiều, nhưng không ảnh hưởng tới tình hình giao thông nơi đây. Tài xế nhận tiền rồi, cho nên chỉ mất khoảng 40 phút đã lái xe taxi tới trước cửa cao ốc. Triệu Ngọc mau chóng nhảy xuống xe, chạy vào tòa nhà. Trước cửa sảnh của tòa cao ốc có bảo vệ đứng gác. Nếu không phải nhân viên ở đây mà muốn ra vào tòa nhà thì phải đăng ký. Nhưng Triệu Ngọc có giấy chứng nhận cảnh sát mà phía Hàn Quốc đã phê riêng cho hắn rồi. Thấy Triệu Ngọc là cảnh sát, bảo vệ không cản lại, cũng không bắt hắn đi đăng ký, mà cho vào ngay. Bên trong tòa nhà có rất nhiều nhân viên, nhìn đâu đâu cũng có người, thậm chí còn xếp thành một hàng dài trước thang máy. Triệu Ngọc vốn định chạy lên bằng thang bộ, nhưng nghĩ đến tầng 25 thì vẫn từ bỏ ý định đó mà chen qua đám người để vào trong thang máy. Đương nhiên những người đang xếp hàng bên ngoài thang máy sẽ không chịu, họ lập tức cản hắn lại, bắt đầu tranh cãi. Triệu Ngọc cũng không thể làm gì hơn, đành phải giơ giấy chứng nhận cảnh sát của mình lên, dùng tiếng Hàn giải thích với họ rằng mình có vụ án đang cần gấp, nếu chậm sẽ chết người. Những người này thấy vậy đành phải vội vàng lùi về sau, không hỏi gì nữa. Nhưng chuyện khó xử lại xảy ra sau khi Triệu Ngọc tiến vào thang máy, lại phát hiện bảng nút thang máy không có tầng 25. Chuyện gì vậy? Triệu Ngọc vội hỏi những người đang đứng trong thang máy. Tại sao không có tầng 25 thế? Tầng 25 đi chỗ nào rồi? Mọi người chố mắt nhìn nhau một lúc, mới có một quý bà xinh đẹp nói. Tôi đã đi làm ở đây nhiều năm rồi mà chưa từng lên tầng 25. Một người mập mạp đề nghị. Anh ấn tầng 24 đi, rồi đi thang bộ từ tầng 24 lên là được. Nhưng đúng là trước nay tôi chưa từng nghe nói tầng 25 có công ty nào cả. Một người đàn ông đeo kính mắt hóng hớt nói. Cảnh sát à? Có phải là có kẻ đùa dai cố ý lừa các anh đến tầng 25 không? Mọi người mồm năm miệng 10, Triệu Ngọc không biết làm gì hơn, đành phải ấn nút tầng 24. Sau khi đến tầng 24, nơi này có đánh dấu tên một công ty bằng tiếng Anh. Nhân viên qua lại đều mặc áo blues trắng. Trông có vẻ là một nơi nghiên cứu khoa học. Triệu Ngọc đi trong hành lang một vòng, vốn định tìm một người hỏi chuyện tầng 25, nhưng lại sợ sẽ dẫn tới chuyện phiền toái không cần thiết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng một cái máy nhìn xuyên thấu tàng hình để bắt đầu quan sát kết cấu bên trong. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp sử dụng máy nhìn xuyên thấu, hắn đã tìm được cầu thang bộ có ký hiệu khẩn cấp trên đó. Đi theo cầu thang tới tầng 25, thì phát hiện cửa thoát hiểm tầng 25 đã bị khóa chặt rồi. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 2 phút nữa là tới thời gian mà đối phương quy định. Hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cho nên vội vàng sử dụng một cái chìa khóa vạn năng rồi lập tức mở cửa thoát hiểm, chạy lên tầng 25. Phòng số 11, tầng 25. Triệu Ngọc lẩm bẩm. Sau khi tiến vào hành lang, hắn ngẩng đầu nhìn biển số phòng 31 và 30. Vậy thì phòng số 11 phải ở phía đông của dãy tầng này. Vì vậy, hắn lại chạy nhanh về phía đông. Tầng 25 thần bí này cũng bị bao quanh bởi hành lang và có rất nhiều phòng giống như những tầng lầu khác. Nhìn lướt qua thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng chẳng mấy chốc, Triệu Ngọc đã chú ý thấy cửa mỗi căn phòng đều là loại cửa kim loại nặng, mang đến cảm giác rất khoa học kỹ thuật. Và lại cửa phòng đều là loại khóa mật mã hiện đại như dấu vân tay, thậm chí còn có khóa kiểu gương mặt nữa. Mà điều kỳ lạ nhất chính là cả tầng lầu này không có một bóng người, hành lang cũng trống rỗng. Thế này, sau khi nhìn thấy tất cả những thứ này, từ bản năng của thám tử, Triệu Ngọc đã đề cao cảnh giác. Hắn biết kẻ địch thần bí dẫn mình tới đây chắc chắn là có mục đích của gã ta, cho nên mình không thể xem thường được. Vì vậy Triệu Ngọc bèn dùng 3.000 điểm tích lũy để tăng cấp chức năng dò xét cho máy thăm dò tàng hình. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới hướng đông rồi tìm được căn phòng số 11 đó. Qua máy xuyên thấu, hắn nhìn thấy diện tích của căn phòng số 11 này rất lớn. Bên trong sảnh lớn có đặt rất nhiều thiết bị điện tử và giá kệ. Nhưng vì vách tường rất dày, cho nên máy nhìn xuyên thấu chỉ có thể nhìn đại khái thôi. Điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ là cửa kim loại của căn phòng lại đang để mở. Cùng lúc đó, trên máy dò tìm cũng truyền tới tín hiệu đã kiểm tra thấy sinh mệnh. Trong phòng có ít nhất 8 người, và lại 8 người này còn đang túm lại với nhau nữa. Đậu xanh dầu má, có chuyện gì vậy chứ? Triệu Ngọc vội vàng rút súng, trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn một cái áo chống đạn tàng hình. Thật ra thì phản ứng đầu tiên của Triệu Ngọc chính là có lẽ nơi này sắp xảy ra chuyện lớn gì đó, bởi vì hắn có quẻ biến dị song khôn trong người mà. Biết đâu kẻ địch lừa mình tới đây là muốn thừa cơ giết chết mình thì sao? Không đúng, biết đâu gã còn chuẩn bị một trận tấn công khủng bố hoặc là nổ lựu đạn gì đó ở trong này. Nhưng Triệu Ngọc có máy thăm dò phiên bản cường hóa trong người, mà máy thăm dò cũng không phát hiện trong phòng có gì khác thường cả. Không có thứ gây nổ, không có vũ khí, trừ máy quay phim nhiều hơn nơi khác một chút ra, thì không có gì nguy hiểm lắm. Vì vậy Triệu Ngọc cầm súng lục bước vào căn phòng số 11 thần bí này. Kết quả, hắn vừa mới bước vào thì đang ngửi thấy một mùi hương rất gầy mũi. Hắn dương mắt nhìn thử, thấy trên thiết bị điện trong nhà và trên mặt đất có tưới đầy chất nhờn màu xanh lá. Mà cái mùi gầy mũi chắc là tỏa ra từ thứ chất nhờn này. Chất nhờn sền sệt trông rất ghê tởm, cứ như nước bọt của một loài sinh vật ngoài hành tinh nào đó trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng vậy. Thế này là thế nào đây? Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại, dè dặt tiến về phía trước. Cuối cùng sau khi lướt qua mấy cái máy lớn mà mình chưa từng nhìn thấy, thì máy thăm dò sinh mệnh báo hiệu đã phát hiện ra 8 người. Không phải chứ? Triệu Ngọc giật nảy mình, chỉ thấy 8 người này đều đang mặc áo blues trắng, có người phương Đông, cũng có người nước ngoài. Vào lúc này họ đang chen chúc ở một chỗ, chẳng những bị trói mà ngoài miệng còn bị quấn băng keo, mắt bị che lại bằng cái chụp mắt, trên quần áo còn dính rất nhiều vết nhờn. Đây là... Triệu Ngọc vốn định sử dụng một cái máy giám định tàng hình để kiểm tra thử xem đống chất nhờn này là thứ gì. Nhưng hắn lập tức nhận ra được điều gì đó. Không hay, chuyện không hay rồi. Đúng thời khắc mấu chốt này, Triệu Ngọc bất chấp tất cả, vội vàng sử dụng một món đạo cụ khác. Triệu Ngọc vốn định tới mở trói cho những người đó trước, nhưng chất nhờn màu xanh lá tràn ngập trong phòng lại khiến hắn vô thức cảm thấy nguy hiểm. Ban đầu, hắn còn tưởng thứ chất nhờn màu xanh lá đó là vi khuẩn sinh vật gì đó, còn chuẩn bị máy thở tàng hình để sử dụng ngay khi cần nữa. Nhưng hắn lại ngửi thấy trong chất nhờn màu xanh lá này đang tỏa ra một mùi rất gây mũi, mà loại mùi này lại khiến hắn nhớ tới vụ hỏa hoạn trong chuồng bò ở huyện Cao Lan trước kia. Hắn cho rằng thứ chất nhờn này có thể là nhiên liệu hóa học nào đó. Ngay lúc đầu, máy thăm dò tàng hình của hắn dù không phát hiện các loại vật chất gây nổ có thể gây nguy hiểm, nhưng lại chỉ dẫn rằng trong một nơi rất sâu nào đó có một cái máy truyền tin, mà máy truyền tin này còn liên kết với một thiết bị điện tử không biết nữa. Không hay rồi. Triệu Ngọc liền tưởng đến quẻ song khôn biến dị mà mình mở ra, lập tức cảm thấy không lành. Chẳng lẽ là kẻ địch muốn sử dụng máy truyền tin châm lửa đốt cháy nơi này? Nếu như nơi này cháy, ông trời ơi! Triệu Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vàng dùng một cái máy chặn tín hiệu. Sau khi tín hiệu đã bị chặn, ít nhất có thể đảm bảo người điều khiển từ xa sẽ không thể sử dụng máy truyền tin để hoàn thành mưu kế được. Triệu Ngọc thở hổn hển rồi phun ra một hơi dài. Sau khi tín hiệu bị chê mất, hắn mới sử dụng máy giám định kiểm tra cái thứ chất nhờn màu xanh lá kia. Đúng là hắn đoán không sai. Trên máy giám định đã chỉ ra chất nhờn màu xanh lá cây này là một loại nhiên liệu hóa học hỗn hợp, không chỉ có thể gây cháy mà còn có tính ăn mòn cực mạnh. Hắn lại nhìn căn phòng số 11, khắp mọi ngóc ngách trong đó đều là thiết bị dụng cụ khoa học kỹ thuật và máy tính. Nơi này là chỗ nào vậy? Tại sao kẻ địch phải chọn nơi này mà những người bị trói kia là? Triệu Ngọc vừa nghĩ tới những người bị trói này thì mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Nhỡ đầu nơi này bị cháy, chẳng phải những người này cũng bị thiêu chết luôn sao? Chẳng lẽ mục đích của hung thủ chính là giết chết những người này? Rốt cuộc thì những người này là ai? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bèn bước nhanh đến bên cạnh những người bị trói đó. Do những người này đều bị che mắt, ngoài miệng còn bị quấn băng keo, cho nên chỉ có thể thấy bọn họ run lẩy bẩy, co rụt người lại, hình như đang rất hoảng sợ. Triệu Ngọc không suy nghĩ nhiều, lập tức xông tới, kéo bịt mắt của một người phụ nữ phương Đông xuống. Hắn vừa mới chạm tới người phụ nữ này, bà ta đã la toáng lên như bị điện giật vậy. Mà bà ta vừa gào lên như vậy cũng khiến cho những người khác hoảng sợ theo. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Triệu Ngọc vội ngăn cản lại, cũng lấy cái bịt mắt của người phụ nữ kia xuống. Chỉ thấy đây là một người phụ nữ khoảng 5-60 tuổi. Bà ta hoảng sợ nhìn Triệu Ngọc lắc đầu nguầy nguậy. Ý là bảo, cậu đừng giết tôi. Chuyện này. Để thu thập được càng nhiều tin tức hơn, Triệu Ngọc đành phải vươn tay, xé băng keo trên miệng bà ta xuống. Nhưng băng keo bị quấn vô cùng chặt, nhất thời không thể xé xuống hết được. Vì vậy, hắn lại bắt đầu tháo dây thừng. Nhưng phát hiện tất cả những người này đều bị dây ni lông trói lại với nhau rất chặt. Mà sợi dây thì đủ mọi màu sắc, không thể tìm thấy dù chỉ một nút thắt. Nếu như không có dao, e là phải cần một thời gian rất lâu mới có thể cởi ra giúp bọn họ. Nhưng không ngờ, ngay vào thời khắc mấu chốt này, máy thăm dò sinh mệnh trong đầu Triệu Ngọc lại bỗng nhiên có phản ứng. Chỉ thấy một tín hiệu sinh mệnh đang đi rất vội vã trên hành lang. Ồ, cuối cùng thì người cũng đến rồi à? Phản ứng đầu tiên của Triệu Ngọc là vội vàng đi tới gặp người này, nhờ anh ta giúp đỡ một tay. Nhưng khi hắn đứng dậy, lại phát hiện tín hiệu sinh mệnh này rất khác thường. Chỉ thấy người kia chạy tới cửa, rồi đột ngột dừng lại. Dường như đang nhìn vào bên trong, trông còn lén la lén lút nữa. Không phải chứ. Hắn nhận ra người này có thể không phải là người tốt, bèn rút súng lục xông tới cửa. Cùng lúc đó, hắn cũng sử dụng áo chống đạn tàng hình, luôn luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng kết quả lại xảy ra chuyện khiến Triệu Ngọc không kịp đề phòng. Một tiếng động giòn tan truyền từ ngoài cửa vào, chỉ thấy một cái bật lửa lóe sáng bị người ta ném vào trong. Còn bà nó! Triệu Ngọc vô cùng sốt ruột, không thể nghĩ gì nữa, gần như là theo bản năng mà phi thân nhảy lên cao, vừa lúc đỡ được cái bật lửa đó ở giữa không trung. Trong khi bắt được cái bật lửa, Triệu Ngọc ngã ầm xuống đất, mà do đã dùng cả hai tay để bắt lấy bật lửa, cho nên súng lục của hắn cũng bay vụt ra khỏi tay. Ây ây ây! Triệu Ngọc cảm nhận được cái nóng rát từ lòng bàn tay thì vội vàng thổi phù phù mấy hơi để dập tắt bật lửa. Ha! Cùng lúc đó, ngoài cửa bỗng có một âm thanh khác thường. Có thể thấy kẻ địch phóng hỏa kia thấy bật lửa bị người nào đó bắt lấy nên rất hoảng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc đã hiểu ra người ngoài cửa chính là kẻ địch. Còn mọi thứ ở nơi này đều là cái bẫy dập nham hiểm mà bọn chúng sắp đặt ra. Sau khi dẫn dụ mình tới nơi này, bọn chúng sẽ lập tức sử dụng tín hiệu từ xa để phóng hỏa đốt cháy nơi này, thiêu chết cả những bác sĩ mặc áo blue trắng kia. Nếu như Triệu Ngọc cũng bị thiêu chết luôn thì càng tốt. còn nếu không chết, chỉ có thể vu oan giá họa cho hắn. Nhưng tín hiệu đã bị Triệu Ngọc chặn lại. Bọn chúng bất đắc dĩ, đành phái người tới, tự tay phóng hỏa. Cho nên người ngoài cửa này vô cùng quan trọng. Chỉ cần có thể bắt được gã ta là có thể tra được tung tích của Đinh Lam rồi. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức bò từ trên đất dậy, chạy ra ngoài cửa. Nhưng kẻ địch ngoài cửa vẫn chưa đi. Có lẽ là vì không đốt được lửa thì nhiệm vụ của gã ta xem như chưa hoàn thành. Kết quả khi hai người chạm mặt nhau, chỉ thấy kẻ địch trước mặt này có vóc người không cao, mặc quần áo bảo vệ, nhưng trên mặt cô đeo một cái mặt nạ màu trắng. Hả? Hai người vừa mới đối mặt nhau thì đều rất kinh hãi. Kẻ địch lập tức tung người đạp một chân về phía Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc cũng đâu phải kẻ dễ bắt nạt. Thế là hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, rồi sau đó nhào tới ôm lấy đối phương. Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau lăn vài vòng, cuối cùng đâm vào vách tường ở hành lang, phát ra một tiếng bịch. Triệu Ngọc giỏi về cận chiến, định dùng cái đầu cứng cáp của mình mà đập vào sống mũi đối phương. Nhưng kẻ địch này cũng không kém. Gã ta đã nhìn thấu ý đồ của hắn từ lâu, bèn vươn tay trái ra đẩy mạnh cầm Triệu Ngọc, khiến đầu Triệu Ngọc không thể đập xuống được. Sau đó, gã xoay người dùng cùi chỏ húc mạnh vào cánh tay trái Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cảm thấy cánh tay trái của mình tê dần, lập tức mất đi sức lực. Kẻ địch thoát ra được, bèn xoay người chạy ra sau lưng Triệu Ngọc, dùng một tay siết cổ hắn, một tay khác siết mạnh tay phải của hắn. Triệu Ngọc cảm thấy đau nhói, tạo cơ hội cho đối phương dễ dàng đoạt được cái bật lửa trong tay. Động tác của người này vừa sắc bén lại nhanh nhẹn, chỉ một tên trẻ mặt đã khiến Triệu Ngọc rơi thẳng xuống thế bất lợi rồi. Ngay sau đó, tên này đá vào đầu gối Triệu Ngọc. Hắn bị đau đến mức gập người lại. Thế vậy, tên này nhấc chân phải lên, hung hăng đá vào bụng hắn, làm Triệu Ngọc bay thẳng vào trong phòng số 11. Cùng lúc đó, gã ta lại đánh bật lửa, định ném nó vào trong phòng số 11. Nhưng không ngờ trong lúc Triệu Ngọc bay trên không, thì nơi cổ tay phải của hắn lại có ánh điện chợt lóe lên. Một viên đạn điện đã bắn vào cánh tay trái kẻ địch. Xẹt một tiếng, dòng điện lập tức lan ra, tạo nên tiếng xẹt xẹt, khiến người kia bị giật ngã nhào trên đất. Nhưng điều đáng sợ là trước khi bị điện giật, gã đã ném cái bật lửa vào trong phòng. Thế là Triệu Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn bật lửa lóe ánh sáng bay qua trước mắt mình, vào trong căn phòng bị tưới đầy vật chất cháy nổ. Trong phòng tưới đầy chất nhờn màu xanh lá có thể gây cháy nổ, một khi dính lửa sẽ biến căn phòng này thành một biển lửa chỉ trong nháy mắt. Đồ vật trong phòng không quan trọng, quan trọng là 8 người sống kia kìa. Nhưng Triệu Ngọc đã ngã về phía sau theo quán tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn bật lửa cách trước mặt mình chừng 1 mét, bay đi mà không thể cản lại được. Bởi vì Triệu Ngọc đã bay ra trước một bước, cho nên rơi xuống đất sớm hơn cái bật lửa kia mấy giây. Nhưng sau khi rơi xuống, hắn không để ý tới những thứ khác, mà vội vàng quay đầu thổi một hơi thật mạnh về phía cái bật lửa ở phía xa xa kia. Nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhất là kẻ địch bị đạn điện bắn trúng, nên cánh tay gã bị lệch một chút. Cho nên kẻ này không bị ngất xỉu tại chỗ, mà chỉ tạm thời mất năng lực hành động thôi. Gã tựa vào vách tường sau lưng, nhìn thấy rõ cảnh này. Theo gã thấy, thì với một khoảng cách xa như vậy, Triệu Ngọc muốn thổi tắt bật lửa là chuyện viển vông, uổng công vô ích mà thôi. Nhưng cảnh tượng làm gã khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Ngọc vừa thổi ra một hơi, không ngờ lại phun ra một làn khói mù màu trắng vừa to lớn vừa mạnh mẽ. Khói mù màu trắng lập tức xông thẳng về phía bật lửa. Bật lửa rơi xuống chất nhờn màu xanh lá kết xoạch. Nhưng ngọn lửa đã sớm bị khói mù màu trắng dập tắt, nên không làm dấy lên hỏa hoạn. Ha! Lần này, kẻ địch thật sự choáng váng rồi. Vô số khả năng lướt qua trong đầu gã, nhưng lại không thể nào giải thích được biểu hiện thần kỳ của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thấy trong phòng không dấy lên ngọn lửa ngút trời, thì vội vàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nguy hiểm thật! Mà nãy, may mà hắn nhanh trí sử dụng bình chữa cháy tàng hình lâu rồi không dùng, sau đó phối hợp với động tác thổi của mình mới diễn ra một màn không thể nào tưởng tượng nổi đó. Cũng may mà bình thường mình luôn để bình chữa cháy trong ổ đạo cụ khẩn cấp, chỉ cần tập trung ý nghĩ là sử dụng được ngay, chứ nếu không thì sợ là không thể cứu kịp rồi. Triệu Ngọc vẫn còn thở hổn hển phù phù, nhưng lại chợt thấy có một bóng đèn vút tới sau lưng. Một chuyện mà hắn không nghĩ tới đã xảy ra. Chỉ thấy kẻ địch kia thế mà lại đang lảo đảo dựa vào vách tường, đứng dậy. Hả? Hắn bị dọa sợ hết hồn. Hắn biết sự lợi hại của viên đạn điện này. Cho dù bắn chật thì cũng có thể khiến đối phương mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn. Nhưng mà... Không kịp suy nghĩ gì nhiều, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Khi vừa nhìn thấy kẻ địch kia đứng dậy, thì Triệu Ngọc cũng vội vàng nâng ống tay áo ngắm trúng kẻ địch, lại một viên đạn điện lao ra ngoài. Lần này thì Triệu Ngọc nhắm ngay ngực đối phương, đoán là gã cũng không tránh thoát được. Nhưng hắn lại đánh giá thấp năng lực của kẻ địch rồi. Có lẽ đối phương đã có chuẩn bị từ trước, cho nên Triệu Ngọc vừa mới nhấc tay, người nọ đã lập tức lăn một vòng, đạn điện lập tức bay sượt qua trên đầu gã, ghim vào vách tường. Trong một loạt ánh điện lóe lên trên vách tường, kẻ địch lại lao đến trước mặt Triệu Ngọc. Hắn giật mình, vội vàng ôm lấy người nọ mà bắt đầu đánh nhau. Lần này, tay trái của kẻ địch vẫn còn tê dại, gã chỉ có thể sử dụng tay phải chiến đấu với Triệu Ngọc. Nhưng dù là vậy, thì Triệu Ngọc vẫn đánh rất chầy chật. Động tác của tên này rất sắc bén. Mỗi một chiều đều có thể đánh bất ngờ, làm Triệu Ngọc không kịp phòng bị. Triệu Ngọc bất đắc dĩ đành phải sử dụng chiêu ôm cùng với một vài thủ đoạn hèn hạ để đối phó. Trong lúc đánh nhau, hắn đã cố thử nhắm súng điện vào kẻ địch mấy lần, nhưng đều bị đối phương nhẹ nhàng tránh khỏi. Không còn cách nào khác, lúc súng điện ở gần người thì sẽ không phát huy được tác dụng. Sau hơn 20 chiều, viên đạn điện dần mất tác dụng phụ, cho nên sức lực của gã lại càng mạnh lên. Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện tên này là một cao thủ chính cống, thực lực của gã không thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung được. Từ khi vào nghề tên này, Triệu Ngọc xem như cũng đã trải qua vô số trận vào sinh ra tử, đã từng giao đấu với rất nhiều nhân vật hung ác, tự nhận là bản lĩnh cũng không tầm thường. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch trước mặt này, hắn lại cảm giác bất lực. Chỉ cảm thấy bản thân không có chút sức lực nào, cho dù làm cái gì cũng không có tác dụng. Hắn định sử dụng thuốc tăng cường năng lượng để gia tăng thể lực, nhưng chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra sự chênh lệch giữa mình với kẻ địch không phải là thứ mà sức lực có thể giải quyết. Mỗi một chiều mình đánh ra, đối phương đều có thể đoán được, như thể gã có thể biết trước tương lai vậy. Không những thế, gã còn dựa vào đó để sử dụng các động tác hợp lý có hiệu quả hơn để đánh trả, khiến mình hoàn toàn bó tay. Dưới tình huống như vậy, cho dù là năng lượng của mình lại bùng nổ thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Vốn không đánh được người ta thì phải làm thế nào mới có thể giành thắng lợi đây? Cho nên Triệu Ngọc thầm tặc lưỡi, mình vẫn nên an phận mà sử dụng chiêu hiểm đi. Nếu là ngày thường thì lòng hiếu thắng của Triệu Ngọc nhất định sẽ lên đỉnh điểm. Dù thế nào cũng phải dùng bản lĩnh thật sự của mình để phân cao thấp với đối phương. Nhưng tình hình bây giờ rất khẩn cấp, không cho phép hắn làm ra bất kỳ sai lầm nào. Một khi mình bị bại bởi kẻ địch này, toàn bộ 8 người khác trong phòng đều sẽ phải chôn theo cùng. Và lại, Triệu Ngọc còn đang lo lắng cho tung tích của Đình Lam, cho nên bây giờ không phải là lúc nói chuyện đạo nghĩa giang hồ với kẻ địch, chỉ có thể dùng chiêu hiểm thôi. Vì vậy, Triệu Ngọc không rối rắm nữa. Sau khi chống đỡ được mấy chiêu của đối phương thì lập tức sử dụng một cái máy gây ngứa tàng hình. Hắn đã được nhìn thấy uy lực của cái máy gây ngứa này rồi. Lần trước ở Vakeria, may mà có món đạo cụ này, hắn mới có thể chiến thắng được kẻ địch vốn vô cùng hùng mạnh. Quả thật là lần nào cũng phát huy tác dụng. Mà giờ phút này cũng không ngoại lệ. Một khi sử dụng máy gây ngứa, đối phương sẽ giống như bị kim châm, sức mạnh yếu đi, động tác cũng chậm hơn trước đó mấy lần. Triệu Ngọc thầm cười nham hiểm, vội vàng tốn 2.000 điểm tích lũy cường hóa cho máy gây ngứa rồi sử dụng cho đối phương. Hả? Lần này động tác của kẻ địch rõ ràng đã thay đổi. Nhân cơ hội này, Triệu Ngọc tung một cú đấm thật mạnh, cuối cùng cũng đánh trúng đối phương được một cú. Cơm mẹ nấu, đậu xanh rau má. Triệu Ngọc thấy mình đắc thế, bèn giơ một bàn tay lên lao tới. Không ngờ đối phương dù bị ngứa khó chịu, nhưng dù sao vẫn là cao thủ tuyệt đỉnh, nên đã nắm chặt lấy cổ tay Triệu Ngọc, húc khuỷu tay vào ngực hắn, định vác lên mà quật hắn qua vai mình. Triệu Ngọc vội vàng dùng sức húc vào sau lưng gã, sau đó đạp mạnh vào bắp chân gã. Hắn ra đòn tàn nhẫn, mới mấy đòn đã dẫm người này thấp xuống mấy lần, khiến gã ta không có cách nào vác ngang Triệu Ngọc lên nữa. Hắn nhân cơ hội này dùng cánh tay trái siết lấy cổ kẻ địch, cuối cùng cũng chiếm được lợi thế lần đầu tiên. Sau khi bị Triệu Ngọc siết chặt, đối phương hô lên vài tiếng rồi kéo theo hắn lùi về sau, va mạnh vào vách tường. Nhưng Triệu Ngọc đã hạ quyết tâm rồi, hắn đã có lợi thế nên vẫn không buông tay ra. Vì vậy, hắn vội vàng tìm kiếm thuốc tăng cường năng lượng trong đầu, định dùng nó để khống chế kẻ địch hoàn toàn. Nhưng dù sao, kẻ địch này vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, gã tự biết cổ của mình không thể bị đối phương siết quá lâu, cho nên đã sử dụng một động tác không chính quy. Gã chìa hai ngón tay chọc mạnh vào mặt trong cánh tay phải của Triệu Ngọc. Bởi vì mặt trong cánh tay phải có một huyệt vị, một khi bị nhấn vào, cả cánh tay lập tức bị rút gân. Sau đó gã chỉ cần làm động tác ném người là Triệu Ngọc sẽ bị ngã xuống ngay. Phải nói rằng động tác này rất ít được biết đến, cho nên Triệu Ngọc không thể nào đề phòng trước được. Nhưng kẻ địch này vì bị cái máy gây ngứa làm rối loạn tinh thần nên đã quên mất một chuyện quan trọng, là phía dưới cánh tay của Triệu Ngọc đang cất giấu một khẩu súng điện. Súng điện là loại bắn 3 phát liên tiếp, bên trong vẫn còn một viên đạn. Vào giờ phút này, cú chọc kia của kẻ địch vừa lúc đè lên súng điện. Súng điện lên tiếng đáp lại ngay, viên đạn lập tức nổ xẹt xẹt trên người Triệu Ngọc. Cùng với một hồi tiếng vàng tành tách, cả hai người đều bị bao phủ trong ánh điện nhấp nháy. Sau khi ánh điện lóe lên, Triệu Ngọc và kẻ địch cùng ngã xuống đất. May là điện giật xảy ra trong hành lang, chứ nếu không thì dòng điện đó rất có thể đã châm lửa cho đống nhiên liệu trong phòng. Triệu Ngọc ôm cánh tay rên rỉ vì đau đớn. Mặc dù hắn có cột thu lôi tàng hình nên mới tránh thoát được cú điện giật vừa rồi, nhưng kẻ địch đập lên cánh tay phải của hắn một cái không hề nhẹ. Triệu Ngọc giờ phút này chỉ cảm thấy cả cái tay phải của mình đã chết lặng, không còn cảm giác, không thể khống chế được nữa. Nhưng may là cú giật điện vừa rồi cũng khiến đối phương ngã xuống, chứ nếu không thì phiền phức to rồi. Triệu Ngọc đang nhè răng ôm cánh tay, bỗng dưng nhìn thấy mặt nạ trên mặt kẻ địch đang chen chúc với mình, chợt bị rời mất một góc, để lộ ra một phần quai hàm. Fuck! Mặc dù chỉ thấy được một phần quai hàm của đối phương thôi, nhưng Triệu Ngọc vẫn buồn bực mắng một tiếng. Thật ra lúc đánh nhau với người này, Triệu Ngọc cũng đang nghi ngờ, có khi nào cao thủ tuyệt đỉnh này là người mà mình quen biết hay không? Bởi vì mặc dù động tác của người này rất độc đáo, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy dường như đã từng quen biết ở đâu rồi vậy. Nhưng bây giờ, sau khi hắn thấy được cằm của đối phương, thì không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa, bởi vì hắn đã biết người này là ai rồi. Không ngờ tới cao thủ tuyệt đỉnh này lại là hắn ta. Triệu Ngọc vừa nghĩ tới đây thì không do dự, lập tức vươn tay giật mặt nạ của người nọ ra. Người này có một gương mặt mang nét phương Đông, trông gương mặt gầy gò, có vẻ đã hơn 40 tuổi, chẳng có dáng vẻ gì là cao thủ cả. Fuck! Triệu Ngọc lại tức tối mắng một câu, một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi lập tức xông vào trong đầu, khiến hắn không thể nào hiểu nổi. Tại sao lại là ông ta cơ chứ? Thì ra cao thủ tuyệt đỉnh này không phải ai khác, chính là đặc công người Hàn Quốc Lee Bon-sung, người đã từng cùng mình tham gia salon trình thám ở đảo Kỳ Tích. Trước kia, Triệu Ngọc thường hay gọi hắn ta là Lee Hyun-sung, Lý sẵn có. Nhưng sau khi thấy sức mạnh khủng bố của người nọ, hắn không còn dám gọi biệt danh này nữa. Nhưng thật sự không ngờ người tấn công mình còn định phóng hỏa giết người lại là hắn ta. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Hành động của Lee Bon-sung đại diện cho tổ chức sau lưng hắn, hay là hắn ta đã phản bội rồi đi nương nhờ phía địch? Phải biết là Miêu Khôn vẫn luôn khen ngợi người này, cho rằng hắn ta là bạn bè có thể tin cậy, nhưng bây giờ xem ra lại không phải là như vậy. Nếu như trận hỏa hoạn lúc nãy bùng lên, thì có phải cái mạng của mình? Không ngờ Triệu Ngọc vừa mới nghĩ tới đây thì một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Thế mà Lý Bôn Sâng vốn đã hôn mê lại bỗng dưng mở mắt. Ấy ấy ấy! Triệu Ngọc bị dọa sợ hết hồn, vội vàng giơ cánh tay túm lấy cổ áo đối phương, định đè hắn ta lại trước rồi tính sau. Nhưng Lý Bôn Sâng lại lắc bả vai, dùng tay phải đẩy một cái đã thoải mái hất cánh tay Triệu Ngọc ra rồi. Cơm mẹ nấu! Triệu Ngọc gào lên, lập tức nhào tới quấn chặt lấy hắn, đánh nhau lần thứ ba. Lúc này Lý Bôn Sâng vốn đã bị điện giật hai lần, và lại hiệu quả của máy gây ngứa chưa biến mất, cho nên có thể thấy phản ứng thân thể cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cho dù Triệu Ngọc chỉ dùng một tay thôi, cũng có thể chiếm được thế chủ động tuyệt đối. Sau khi đánh được mấy cái thì Lý Bôn Sâng đã khó khăn phòng thủ, không còn sức đánh trả nữa. Nhưng mà lạc đà dù gầy vẫn còn to hơn ngựa, Lý Bôn Sâng không thể vẫn luôn bị động để người ta đánh. Hắn ta khéo léo che chắn bộ phận quan trọng của mình, khiến Triệu Ngọc dù đã dùng bản lĩnh cả người cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế được Lý Bôn Sâng trong thời gian ngắn. Mà ngược lại, Lý Bôn Sâng dần dần lấy lại được sức lực, tìm được sơ hở mà đẩy Triệu Ngọc ra xa. Wow! Triệu Ngọc nổi cáu, hắn lại chạy về phía Lý Bôn Sâng, tung một cú đá sét đánh gió xoáy vào mặt hắn ta. Mà cú đá sét đánh gió xoáy này là chân truyền của Miêu Anh. Cho giỏi hơn thầy, Triệu Ngọc dùng lần nào cũng đạt hiệu quả. Một khi đá trúng đối phương, nhất định sẽ khiến người nọ mất năng lực chiến đấu. Nhưng Lý Bôn Sâng là cao thủ trong cao thủ. Ngay tại lúc Triệu Ngọc lùi bước, hắn ta đã nhìn rõ được đường đi của Triệu Ngọc rồi. Vì vậy, khi Triệu Ngọc đá chân lên, hắn trực tiếp hạ thấp chân, nhanh chóng đá thẳng vào cái chân mà Triệu Ngọc định tung chiều. Cú đá này vừa nhanh vừa ác, vừa chính xác, khiến cho Triệu Ngọc không thể né kịp. Chỉ trong nháy mắt đã mất thăng bằng, lảo đảo giữa không trung rồi ngã rầm xuống đất kết phịch. Lần này Triệu Ngọc ngã rất nghiêm trọng, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Thấy vậy, Lý Bôn Sâng không nói hai lời, vội vòng qua người Triệu Ngọc, lại xông về phía phòng số 11 lần nữa. Xem ra hắn ta vẫn không chịu từ bỏ nhiệm vụ của mình, muốn vào phòng tìm cái bật lửa đó để tiếp tục phóng hỏa. Làm sao Triệu Ngọc có thể để cho hắn ta được như ý muốn chứ? Thế là lại bay vút lên cao, ôm lấy bắp đùi Lý Bôn Sâng. Nhưng Lý Bôn Sâng đã đề phòng từ lâu, hắn ta như biến thành ma quỷ, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng chân trái làm ra động tác như đá cầu. Triệu Ngọc lại bị đá ngã quỵ xuống đất một lần nữa. Triệu Ngọc thực sự nổi nóng, hắn gào to một tiếng, muốn nhào tới lần nữa. Nhưng lúc này, Lý Bôn Sâng đã vọt tới cửa phòng số 11. Mắt thấy như sắp lao vào trong phòng, không thể kịp cản nữa rồi. Tình thế quá khẩn cấp, Triệu Ngọc đành phải há miệng gào to. Này Lý Bôn Sâng, con rùa nhà ông muốn giở cho quỷ gì vậy hả? Hả? Lý Bôn Sâng giật mình, vội vàng sờ lên mặt. Lúc này mới phát hiện mặt nạ của mình đã bị người ta cởi ra. Triệu Ngọc cũng đã nhận ra mình rồi. Chết tiệt! Lý Bôn Sâng dùng tiếng Hàn mắng một câu. Trong lúc bối rối, hắn ta đứng do dự trước cửa. Ngay trong thời khắc mấu chốt này, Triệu Ngọc đã hùng mãnh xông tới và mạnh vào Lý Bôn Sâng. Hắn lại điên cuồng gào lên rồi giống to. Ông thật sự không thấy mình đã làm tôi với cha vợ của tôi thất vọng à? Cái tên hèn hạ kia! Điên cuồng hết xong, Triệu Ngọc lại tóm lấy Lý Bôn Sâng mà tiếp tục choảng nhau. Hắn còn cố ý ôm người ta lăn một vòng, tránh xa cửa phòng số 11. Triệu! Hình như là Lý Bôn Sâng đang định giải thích gì đó. Nhưng trong lúc vặn chặt lấy nhau thế này thì không nói ra được. Thế là hai người lại va mạnh vào vách tường. Hai mắt Triệu Ngọc đỏ bừng, hắn đấm Lý Bôn Sâng hai cú, rồi mới tức giận hỏi. Ông nói mau, định làm đâu? Toàn bộ những chuyện này là do ai làm? Lại là một nắm đấm hung hăng đánh vào mặt Lý Bôn Sâng, khiến khóe miệng hắn ta rỉ ra tơ máu. Không biết là còn chưa hết tác dụng phụ của điện giật, hay là do chột dạ, mà khi đối mặt với đòn oanh tạc điên cuồng của Triệu Ngọc, Lý Bôn Sâng chỉ chật vật tránh né, chứ không đánh trả lại. Triệu Ngọc đè chặt Lý Bôn Sâng lên tường cái rầm, giận dữ thét lên. Nói! Ông nói mau! Rốt cuộc là ai? Lý Bôn Sâng phun ra bọt máu, đang định nói gì đó, thì ánh mắt hắn ta chợt sáng lên, giống như vừa nhìn thấy cái gì. Thế là hắn ta nóng lòng đẩy Triệu Ngọc ra. Kết quả, ngay khi hắn ta vừa đẩy Triệu Ngọc ra, thì từ hành lang phía xa xa, chợt truyền đến một tiếng súng. Một viên đạn lao nhanh tới, trúng ngay giữa ngực Lý Bôn Sâng, một dòng máu phun ra. Lại một tiếng súng vang lên, thêm một viên đạn bắn trúng Lý Bồn Sừng. Ông ta lập tức che miệng vết thương, khuỵu đầu gối xuống. Hả? Triệu Ngọc hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ phía ngoài hành lang có hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, trên mặt đeo mặt nạ giống Lý Bồn Sừng xông vào. Hai người vừa vọt tới vừa giơ súng bắn về phía Lý Bồn Sừng và Triệu Ngọc. Bọn họ bắn súng rất chuẩn xác. Sau khi đã trúng mục tiêu Lý Bồn Sừng rồi thì mấy phát súng tiếp theo đều nhắm vào Triệu Ngọc. Nhưng ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Triệu Ngọc đã lập tức mặc áo chống đạn mà hắn đã chuẩn bị lâu nên không thể bị thương được. Số đạn đó lại bắn trúng Lý Bồn Sừng lần nữa. Ông ta không chịu đựng được, thế là ngã xuống đất theo quán tính của đường đạn. Chết tiệt! Thấy Lý Bồn Sừng ngã xuống đất không nhúc nhích gì nữa, Triệu Ngọc căm hận đến mức nghiến chặt răng. Nhưng chỉ hận cắn răng thôi thì vô dụng. Trong tay hắn không có vũ khí, dù trong người có áo chống đạn, nhưng vẫn không có cách nào đánh lại được hai kẻ địch này. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy về phía phòng số 11. Bởi vì súng lục của hắn ban nãy đã rơi ở đó, cho nên hắn vội vàng sử dụng máy thăm dò, biết được súng lục bị rơi ở cửa, cách nơi này rất gần. Vì vậy, hắn chạy thẳng vào trong phòng, rồi vội vàng vươn tay nhặt khẩu súng. Do súng lục đã rơi xuống đất, nên trên súng đã bị dính rất nhiều chất nhờn màu xanh lá. Lúc Triệu Ngọc cầm súng lên thì đã xảy ra một vấn đề khó khăn. Phía trên súng lục này có dính đầy chất nhờn rất dễ cháy. Nếu như hắn nổ súng ở đây, chắc chắn là tương đương với tự sát rồi. Mà tia lửa sinh ra lúc súng lục lên nòng sẽ đốt cháy cả căn phòng này. Cho nên hắn nhất định không thể nổ súng ở đây, phải rời chiến trường ra ngoài thôi. Nhưng hai tên sát thủ che mặt mới xuất hiện chạy đến rất nhanh. Mới đó mà chúng đã chạy đến trước cửa phòng, sắp vọt tới bên cạnh rồi. Đến lúc đó, bọn chúng chỉ cần bắn một viên đạn vào trong phòng, thì căn phòng vẫn sẽ rơi vào biển lửa. Phải làm sao đây? Trong thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc không thể nghĩ ra được biện pháp nào có ích, mà hắn chỉ biết rõ một chuyện, đó là cho dù thế nào, mình cũng phải rời khỏi căn phòng này. Mà trên người mình có siêu áo chống đạn, nên vốn không sợ đạn của đối phương. Cho nên... Nghĩ từ đây Triệu Ngọc không tiếp tục dò dự, hắn lập tức nhặt súng, rồi xông từ cửa phòng ra ngoài chạy về hành lang. Kết quả khi Triệu Ngọc vừa lao từ trong phòng ra, thì hai tên sát thủ đi đến gần, lập tức nổ súng, bắn hết về phía Triệu Ngọc. Trong nháy mắt bị trúng đạn, Triệu Ngọc lại bắt đầu suy tính. Sao mình không đánh bất ngờ nhỉ? Vì vậy hắn vội vàng nằm xuống mặt đất, giả vờ như là mình bị trúng đạn và ngã xuống. Quả nhiên hai người kia vừa thấy Triệu Ngọc ngã xuống đất thì đều thở phào nhẹ nhõm, dừng tay lại, không bắn nữa. Do Triệu Ngọc đã thu hút hết luồng đạn của bọn chúng, cho nên trận bắn vừa rồi không ảnh hưởng đến đồ vật có thể cháy trong nhà, không gây ra hỏa hoạn. Lúc này Triệu Ngọc lại nghe thấy hai tên sát thủ vừa bước nhanh tới trước mặt mình, vừa dùng tiếng Anh nói cái gì đó. Không ngờ lại là tiếng Anh. Để nghe rõ được tin tức hơn, Triệu Ngọc vội vàng điều chỉnh mấy phiên dịch tới trạng thái tiếng Anh, lập tức nghe được hai từ tín hiệu và đáng tiếc. Nghe thấy từ đầu tiên, Triệu Ngọc hiểu được việc mình sử dụng máy che giấu tín hiệu trước đó là rất kịp thời. Nếu không thì đối phương đã dùng phương pháp điều khiển từ xa biến nơi này thành biển lửa rồi. Nhưng mà hai từ đáng tiếc phía sau thì Triệu Ngọc không biết là có ý gì. Chẳng lẽ là trong kế hoạch của bọn chúng không bao gồm phải giết chết mình, cho nên bọn chúng mới thấy đáng tiếc vì nghĩ đã bắn chết mình rồi. Lúc này, một sát thủ có vóc dáng thấp đứng ở phía trước nói với đồng đội có vóc dáng cao hơn. Anh xem người Hàn Quốc đó đã chết chưa? Tôi đi châm lửa. Phải rồi, không phải anh hút thuốc à? Có mang theo bật lửa không? Người phía sau nói. Ai, nếu đã vậy thì cứ nã một phát súng, chẳng phải đã có lửa rồi sao? Còn cần bật lửa gì nữa? Gà ta vừa nói, vừa đưa chân đá đá Lý Bồn Sừng để xác nhận xem Lý Bồn Sừng còn sống hay đã chết. Kẻ có vóc dáng thấp giơ súng lên nhắm ngay cửa phòng 11. Được rồi, làm theo ý anh đi. Chỉ cần gã bắn một viên đạn vào đó thì khó mà tránh khỏi một vụ hỏa hoạn. Mà đúng lúc này Triệu Ngọc lại bỗng dưng mở trừng mắt giơ súng bắn ngay. Với khoảng cách gần như vậy thì cho dù nhắm hai mắt cũng sẽ không chệch được. Triệu Ngọc bắn liên tục mấy phát, tất cả đều bắn vào người của vóc dáng thấp. Gã bị bắn trúng, lập tức ngã về sau, tay còn chưa kịp nổ súng thì sau lưng đã đập lên tường rồi trượt xuống. Trên bức tường cũng để lại mấy vết máu. Tên vóc dáng cao đang kiểm tra Lý Môn Sừng lập tức hoảng sợ, vội vàng rút súng ra bắn về phía Triệu Ngọc. Viên đạn chuẩn xác bắn trúng đầu Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn giơ tay nhắm chuẩn rồi mới nổ súng về phía kẻ có vóc dáng cao. Sở dĩ Triệu Ngọc làm vậy là vì phải để lại một người sống, không thể để cho tên có vóc dáng cao này chết thoải mái như vậy được. Nếu như gã chết thì có nghĩa là đầu mối tới đây đã gãy rồi. Qua thời gian dài luyện tập, có thể thấy kỹ năng bắn súng của Triệu Ngọc đã có tiến bộ rõ rệt. Viên đạn ngắm chuẩn bay về phía bắp đùi đối phương, lại đoàng một tiếng trúng ngay cổ tay cầm súng của đối phương. Đối phương kêu một tiếng thảm thiết, súng lục rơi xuống đất, trên cổ tay lập tức có máu tươi phun ra. Lại càng khéo hơn nữa, không biết viên đạn bị khúc xạ chuyển hướng hay là vì nguyên nhân gì mà sau khi kẻ có vóc dáng cao trúng đạn thì trên bả vai lại vang lên một tiếng phụt, hình như cũng trúng một viên đạn. Kẻ có vóc dáng cao đau đớn tới nỗi bước chân loạng choạng, lập tức mắng chửi. Shit! Gã mắng xong thì vội vàng xoay người lăn 180 độ đến bên kia hành lang, tránh khỏi tầm ngắm của Triệu Ngọc. Đậu xanh rau má! Triệu Ngọc tuy không muốn giết gã, nhưng cũng quyết không cho phép gã bỏ trốn. Vì vậy hắn vội vàng nhảy lên, vọt về phía tên sát thủ vóc dáng cao. Kẻ có vóc dáng cao ôm bả vai với vẻ vô cùng chảy chật, cuống cuồng chạy trốn ra ngoài. Khi thấy Triệu Ngọc vẫn luôn theo sát phía sau mình, thì luôn miệng lên tiếng chửi rủa. Triệu Ngọc vốn chỉ cần đuổi qua khúc rẽ hành lang là có thể đuổi kịp đối phương rồi. Nhưng có một chuyện đột ngột lóe lên trong đầu, buộc hắn phải dừng lại. Thật ra, mấy che giấu tín hiệu của Triệu Ngọc chỉ lấy hắn làm tâm điểm, rồi sau đó lan rộng ra. Nếu như hắn lại chạy thêm mấy mét về trước, thì cái máy truyền tin công suất lớn trong phòng số 11 sẽ vượt ra khỏi phạm vi bị ngăn trở. Triệu Ngọc không xác định được đối phương có bao nhiêu người, cho nên rất sợ một khi tín hiệu trở lại bình thường, đối phương sẽ sử dụng máy truyền tin để đốt cháy cả căn phòng. Hắn không thể mạo hiểm như vậy được. Nhưng mà nếu không đuổi theo kẻ địch thì đầu mối sẽ bị đứt gãy, những cố gắng của mình cũng trở nên lãng phí. Phải làm sao đây? Thật ra thì vấn đề này không thể làm khó được Triệu Ngọc, bởi vì bây giờ hắn không thiếu tiền, mà trong hệ thống cũng đang có rất nhiều điểm tích lũy. Vì vậy, hắn vừa nghĩ tới đây lập tức sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tăng phạm vi hoạt động của máy chặn tín hiệu. Sau khi mở rộng phạm vi, hắn lập tức lao ra khúc quanh, giơ súng lên bắn thẳng một phát về phía tên sát thủ của vóc dáng cao đang chạy trốn. Một phát súng này Triệu Ngọc không sử dụng bất kỳ đạo cụ gì, mà chỉ tiện tay bắn thôi. Kết quả là nữ thần may mắn lại thiên vị hắn, chỉ nghe thấy á một tiếng, sau đó tên sát thủ của vóc dáng cao đã ngã xuống đất. 20 phút sau, nữ cảnh sát Lee Jin-ju đi qua một cánh cửa mật mã dày đặc, bước vào tầng 25 của tòa cao ốc Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật. Vào giờ phút này, trên hành lang ngoài rất nhiều cảnh sát già, còn có rất nhiều nhân viên cứu trợ, nhân viên y tế cùng với nhân viên phòng cháy chữa cháy, mỗi người đều vội vã gấp gáp làm công việc của mình. Sếp bên này. Lúc này một cảnh sát chịu trách nhiệm đón tiếp tiến đến chào Lee Jin-ju, rồi sau đó dẫn Lee Jin-ju đi về căn phòng số 11. Lúc cô ta đi tới cửa phòng số 11, thì bất ngờ nhìn thấy trên mặt đất có hai thi thể đang nằm, cả hai đều được dùng vải trắng che lại. Còn Triệu Ngọc thì mặt đầy chán nản đang ngồi bên cạnh một trong hai thi thể đó. Hắn thấy Lee Jin-ju đi đến thì chỉ nhìn lướt qua rồi không nói một câu nào. Lee Jin-ju không vội vàng chỉ trích hắn mà vén tấm vải trắng lên kiểm tra thi thể. Thi thể này chính là Lee Bon-seung, do bị trúng mấy phát đạn cho nên đã ngừng hô hấp, trở thành một thi thể rồi. Lee Jin-ju cẩn thận nhìn trong chốc lát rồi mới đắp vải trắng lên lần nữa. Sau đó cô ta vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi chỗ này, bước tới chỗ sâu trong hành lang. Sau khi đi tới chỗ không người, cô ta mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, cô ta nói: Alo, hiện giờ chúng tôi đã xác nhận Lee Bon-seung đã chết, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, hãy thông báo cho ban tình báo trong nước lập tức đánh dấu màu đỏ cho vụ án đi. Sau khi đối phương đáp lại, Lee Jin-ju lại cắn răng nói về điện thoại. Bây giờ các anh hãy đàm phán với bên cục lãnh sự, bởi vì thần thám Trung Quốc kia không chịu hợp tác, cho nên tôi đề nghị thi hành quản lý cưỡng chế, hạn chế mọi hành động của anh ta. Nếu cần thì tôi xin điều anh ta về nước. Chúng ta không thể nào hợp tác với một người làm việc gàn dở, không nghe chỉ huy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta mất. Hình như người trong điện thoại phản bác lại, khiến Lee Jin-ju nóng nảy giống lên một tiếng. Tôi bảo anh trình lên thì anh cứ báo đi, đây là lệnh của tôi, có hậu quả gì một mình tôi sẽ gánh. Đi đi. Nói rồi không đợi đối phương đáp lại, cô ta lập tức cúp máy. Cuối cùng Lee Jin-ju cũng không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa. Cả người sụi lờ, tựa vào vách tường, nước mắt thi nhau tuôn ra ngoài. Cô ta chán nản dựa vào tường, run rẩy nói. Tiền bối, tại sao cứ luôn không chịu nói với tôi một câu? Tại sao lúc nào anh cũng cố chấp như vậy chứ? Tại sao? Cùng lúc đó, trong đầu Triệu Ngọc cũng trống rỗng. 20 phút trước, hắn còn hao phí điểm tích lũy để tăng cường máy che giấu tín hiệu, sau đó lại nổ súng bắn trúng bắp đùi tên sát thủ, khiến gã không thể nào chạy trốn được. Nhưng đợi tới khi hắn đuổi tới bên cạnh tên sát thủ quầy trần kia, thì lại phát hiện sắc mặt của gã ta tái mét, cả gương mặt vặn vẹo. Không ngờ gã đã uống thuốc độc tự sát rồi. Dựa vào biểu cảm dữ tợn của người chết, có thể thấy được đó phải là cyanua cực độc. Sát thủ thấy mình không có hy vọng trốn thoát được, cho nên đã cắn vỡ bao con nhộng có chứa cyanua để tự sát. Từ đó có thể biết người này phải là đặc công chuyên nghiệp, chứ không phải là binh lính tạp nham gì. Chết tiệt. Có thể tưởng tượng được Triệu Ngọc đã buồn bực tới cỡ nào, bởi vì người này chết, chứng tỏ đầu mối của hắn đã gãy. Hắn không những không điều tra được tung tích của Đình Lam, mà có thể đã chọc giận kẻ địch bí ẩn đó, đẩy Đình Lam vào tình thế nguy hiểm hơn. Vì thế, hắn bèn lục soát khắp người sát thủ có vóc dáng cao, nhưng không tìm thấy được vật gì có giá trị cả. Mà điều duy nhất khiến hắn bất ngờ chính là sau khi tháo mặt nạ của người này xuống, hắn mới phát hiện đây là một người da trắng chính hiệu. Thảo nào lúc trước bọn họ lại nói tiếng Anh, không ngờ đây lại là một người nước ngoài. Xem ra kẻ địch nhằm vào mình lúc này là một tổ chức nào đó đến từ nước ngoài. Chẳng lẽ thật sự là thuộc hạ cũ của Tịch Vĩ mà Tịch Mộng Na đang điều khiển? Sau khi tên sát thủ vóc dáng cao uống thuốc độc tự sát, Triệu Ngọc chỉ có thể quay lại phòng số 11 để kiểm tra thi thể kia. Thi thể kia là một người phương Đông, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì vẫn không thể phân biệt được cụ thể là người nước nào. Nhưng hắn lại phát hiện một chiếc bộ đàm trong quần áo của người này. Nhưng Triệu Ngọc cũng biết có lẽ sẽ chẳng tra được manh mối có ích gì từ cái bộ đàm kiểu xưa đơn giản này đâu. Cuối cùng Triệu Ngọc chỉ còn một hy vọng cuối cùng, đó chính là đi lục soát thi thể Lee Bonson. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới chính là khi lục soát thi thể Lee Bonson, hắn đã phát hiện ra một hiện tượng khác thường. Chỉ thấy tay phải của Lee Bonson đang cắm vào trong túi quần, dường như muốn rút thứ gì ra vậy. Triệu Ngọc vội vàng rút tay phải của người ta, rồi cố gắng tách từng ngón tay đó ra. Kết quả hắn nhìn thấy một cái USB nhỏ bé tinh xảo bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay Lee Bonson. Chiếc USB này giống y hệt cái mà Amerola đưa cho mình trước đây. Rõ ràng cũng là thứ mà kẻ thần bí kia muốn đưa cho mình. Mà cái USB này lại xuất hiện trong tay Lee Bonson. Triệu Ngọc đoán có lẽ kế hoạch của kẻ địch là thế này. Lee Bonson nhận được mệnh lệnh đến phòng số 11 phóng hỏa, cho nên hắn ta mới mai phục ngoài phòng chờ cơ hội hành động. Nếu như Triệu Ngọc bị lửa thiêu chết thì mọi chuyện kết thúc. Nhưng nếu Triệu Ngọc không bị thiêu chết thì Lee Bonson sẽ đưa cái USB này cho mình, xem như là cho mình manh mối của bước tiếp theo. Chắc là Lee Bonson biết bản thân không sống nổi, cho nên mới thò tay vào trong túi bắt lấy cái USB, muốn nhanh chóng đưa nó cho mình. Nhưng tiếc là hắn ta còn chưa kịp lấy ra thì đã. Khi đó tầm mắt Triệu Ngọc dừng lại trên USB, không thể nghi ngờ rằng cái USB này vô cùng quan trọng. Hắn vừa nghĩ đến đây thì không hề do dự, lập tức cắm USB vào điện thoại di động của mình. Kết quả cũng giống như lần trước, chẳng bao lâu sau thì một đoạn video nhảy ra trên màn hình điện thoại. Màn hình video cũng đèn nhánh, nhưng sau khi phát thì giọng nói rợn người quen thuộc của máy biến giọng đã lập tức vang lên. Ha ha ha, thám tử tài ba đúng là lợi hại thật đây, không ngờ anh vẫn thoát chết. Thế nào, có nóng hay không? Nhưng cho dù anh có nóng hay không thì cũng phải tranh thủ thời gian đấy. bởi vì tôi sắp không kiềm chế được đam mê của mình rồi. Nếu như anh không thể làm theo yêu cầu của tôi, thì rất có thể tôi sẽ không chịu đựng được mà cưa đứt một chân cô em gái xinh đẹp của anh đấy. Anh nói xem, là chân trái hay là chân phải đây? Triệu Ngọc vừa nghe thấy câu nói đầy uy hiếp này thì lập tức siết chặt nắm tay, phát ra tiếng răng rắc vang rồi. Tiếng nói bằng máy biến giọng đó tiếp tục vang lên. Thám tử tài ba, nếu anh đã nhìn thấy video này rồi, thì chắc anh cũng đã thấy được câu đố mà tôi để lại cho anh rồi chứ. Cho nên, anh đừng đoán sai địa điểm kế tiếp nha. Ha ha, tôi càng ngày càng thấy phấn khởi rồi đấy. Chơi trò chơi với thám tử tài ba thật là vui vẻ. Thế này đi, tôi cho anh 5 tiếng đồng hồ. Nếu như anh có thể tới địa điểm mà tôi gợi ý, tôi sẽ giữ lại cái chân bé nhỏ cho em gái xinh đẹp của anh. Mà yêu cầu của tôi cũng giống như trước thôi. Anh phải hành động một mình. Nếu như anh dẫn theo cảnh sát Hàn Quốc hoặc là đặc công nào của nước anh, xem như là phạm luật nhỉ. Ha ha ha. Cứ vui vẻ quyết định thế nha. Tôi chờ mong được gặp ảnh lắm đấy. Sau khi tắt video, Triệu Ngọc đã có kinh nghiệm nhất định rồi, cho nên lại tiêu phí 6.000 điểm cho mệnh lệnh hacker để giữ lại đoạn video sắp tự hủy này. Những câu đố mà hung thủ để lại cho khiến hắn phải nhíu mày, chưa nắm được ý mấu chốt. Hung thủ nói rằng gã đã để lại gợi ý cho mình rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì gợi ý này đang ở đâu chứ? Có khi nào đầu mối mà gã nói vốn nên từ Lee Bon Sung cung cấp cho mình không? Nhưng mà Lee Bon Sung và hai tên sát thủ đều đã chết hết rồi mà. Vậy thì đi đâu tìm đầu mối đây? Hay là gã để lại đầu mối ở một nơi nào đó trong căn phòng số 11 hoặc là trên người những con tin đang bị trói lại kia? Không, chắc không phải đâu. Triệu Ngọc suy nghĩ, kế hoạch ban đầu của đối phương chính là đợi đến khi mình tiến vào trong phòng số 11 rồi sau đó sẽ sử dụng điều khiển từ xa để phóng hỏa. Nếu có hỏa hoạn thì cái gì cũng bị đốt sạch, còn có đầu mối gì nữa. Cho nên đầu mối hung thủ để lại sẽ không ở trong phòng số 11. Vậy thì còn có thể ở đâu nữa? Khoan đã. Bỗng dưng Triệu Ngọc nghĩ tới một vấn đề quan trọng nhất. Chẳng lẽ đầu mối mà hung thủ muốn chỉ không phải là đầu mối được đặt bên ngoài, mà là... Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngọc lại đứng trước cửa phòng số 11, vừa nhìn về phía các loại máy móc điện tử bên trong, vừa suy nghĩ đến vấn đề chính. Đúng rồi. Hung thủ tiêu tốn nhiều sức lực để dẫn dụ mình tới đây như vậy, lại mất rất nhiều sức lực để bố trí bẫy dập, rồi muốn đốt sạch nơi này. Vậy thì đồ mà gã muốn đốt mới là đầu mối chân chính mà gã để lại cho mình, đúng không? Kẻ địch trừ muốn tính toán mình ra, có lẽ còn muốn đạt được mục đích nào đó của bọn họ nữa. Chỉ cần mình biết được mục đích của chúng, thì biết đâu vụ án sẽ có một bước tiến quan trọng. Nhưng mà Triệu Ngọc nhìn đám máy móc hiếm lạ kỳ quái trong phòng số 11 mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn không biết làm sao, đành phải sử dụng một cái máy giám định tàng hình để kiểm tra mấy dụng cụ lớn trong phòng này. Mà kết quả giám định cho thấy đây là một thiết bị tổ hợp reset vi hạt. Trong sách hướng dẫn bên dưới, ngoài các thuật ngữ khoa học chuyên nghiệp thì có rất nhiều ký hiệu hóa học. Hắn nhìn một lúc lâu mà vẫn không biết thứ này làm cái gì. Nhưng mà vấn đề này không thể làm khó được Triệu Ngọc, bởi vì trong tay hắn còn có 8 nhân chứng cơ mà. Đừng quên trong phòng này vẫn còn 8 người bị trói. 8 người mặc áo blues trắng này đều là nhân viên làm việc ở đây. Chắc bọn họ biết nơi này đang nghiên cứu cái gì, đúng không? Vì vậy, Triệu Ngọc bèn cởi trói cho từng người, rồi dẫn bọn họ rời khỏi nơi nguy hiểm trước. Sau đó mới sử dụng máy thăm dò tàng hình để tháo dỡ máy truyền tin công suất lớn đó. Làm vậy mới đảm bảo nơi này được an toàn. Những người này đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, cho nên vừa mới thoát khỏi nơi nguy hiểm, thì đều lập tức chạy tán loạn đi tìm cứu trợ. Triệu Ngọc vội vàng ngăn một người nước ngoài lớn tuổi đầu trọc, đeo mắt kính gọng vàng để hỏi thăm tình hình. Hắn thử dùng tiếng Anh hỏi, ông này, tôi là cảnh sát, tôi muốn hỏi, là rốt cuộc căn phòng này đang nghiên cứu cái gì vậy? Không ngờ ông cụ này dù cũng nói tiếng Anh, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tôi không biết gì cả, đang yên đang lành, bỗng dưng bị người ta đánh ngất xỉu. Sau đó thì bị trói lại, không thể nhúc nhích. Tôi mắc vệ sinh quá. Fuck. Triệu Ngọc thầm mắng một câu rồi lặp lại câu hỏi. Mau lên, ông mau nói cho tôi biết chỗ các ông đang làm sản phẩm gì. Nếu không, chúng tôi sẽ coi toàn bộ những thứ này là vật nguy hiểm. Hả? Tức là sao? Đến lúc này ông cụ mới chợt hiểu ra, vội vàng hoảng hốt mà gật đầu. Chúng tôi là làm thiết bị viễn thông. Tôi là nhà thiết kế của khâu khuếch đại tín hiệu. Chúng tôi là công ty viễn thông. Tôi mắc vệ sinh, thật sự mắc vệ sinh. Ông cụ không thể nhịn được nữa, bất chấp tất cả mà dãy giụa khỏi tay Triệu Ngọc, vội vàng đi tìm nhà vệ sinh. Chẳng bao lâu sau, dưới sự giúp đỡ của những nhân viên giải cứu, thì bảo vệ của cao ốc và một vài nhân viên khác lục tục kéo tới hiện trường. Sau khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, thì cảnh tượng lại càng hỗn loạn. Triệu Ngọc không thể làm gì hơn, đành phải lấy điện thoại di động, gọi cho Tiêu Hàng và Lee Jin-ju. Lee Jin-ju nhận được cuộc gọi thì lập tức chạy tới. Thế mới xảy ra cảnh tượng trước đó. Khi Triệu Ngọc đang trình bày sự thật với một cảnh sát khác, thì đúng lúc này, một viên cảnh sát phụ trách điều tra bước tới báo cáo. Đúng vậy, toàn bộ camera an ninh đều bị tắt hết. Chúng tôi vừa mới kiểm tra, toàn bộ dụng cụ chữa cháy cũng đều bị phá hỏng. Thật sự rất nguy hiểm. Cảnh sát này sợ hãi nói. Chất lỏng kia là vật dễ cháy có nồng độ cao. Một khi cháy, thì đừng nói là tầng 25, mà toàn bộ tòa cao ốc này cũng bị đốt thành quả cầu lửa. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết đồng. Thật là đáng sợ. Cảnh sát kia trở nên nghiêm túc nói. À, vậy thì tính chất sự việc còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Thậm chí có thể xác định là khủng bố tấn công rồi nhỉ. Một cảnh sát khác khó xử lắc đầu. À, có phải là khủng bố tấn công hay không thì không phải do chúng ta quyết định đâu. Không phải lãnh đạo của Ban Tình báo Quốc gia đã đến đây rồi à? Hay là ngài báo cáo với cô ấy đi? Cảnh sát kia gật đầu. Đúng vậy, chúng ta thật sự không thể quyết định được chuyện này. Nhưng mà, vì lý do an toàn, cho nên chúng ta vẫn phải gọi điện cho cục trưởng trước mới được. Đợi lát nữa ngày ấy tới thì cậu báo cáo lại. Vâng. Sau khi nhân viên cảnh sát chào một cái, thì cảnh sát kia mới cầm điện thoại lên báo cáo với lãnh đạo của mình. Triệu Ngọc vội vàng dùng tiếng Hàn gọi cảnh sát này tới, sau đó chỉ vào căn phòng số 11 và hỏi. Này, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc trong phòng này làm cái gì vậy? Tôi vừa mới nghe những phần tử khủng bố đó nói. Hắn vừa chỉ vào thi thể vừa nói. Bọn chúng cần phải lấy một thứ quan trọng trong đó. Có lẽ nó liên quan tới vụ khủng bố tấn công tiếp theo đấy. Cảnh sát này lập tức bị mắc lừa, vội vàng lau mồ hôi nói. What the fuck? Không phải chứ? Nơi này chỉ là một phòng thí nghiệm của công ty khoa học kỹ thuật thôi. Có thứ gì có thể liên quan tới chuyện khủng bố tấn công chứ? Triệu Ngọc thấy phản ứng của cảnh sát này thì trong lòng lập tức đã hiểu rõ, xem ra bọn họ cũng không biết căn phòng số 11 này làm gì. Nếu như chỉ là sản phẩm khoa học bình thường thì không thể nào bị kẻ địch chú ý tới, thậm chí còn không hề ngần ngại đến mức phải dùng lửa đốt sạch như vậy. Xem ra, Triệu Ngọc lại quay đầu tìm bóng dáng Lee Jin-ju. E là hiện giờ chỉ có Lee Jin-ju là biết rõ công ty này làm cái gì thôi. Thấy thời gian đang dần trôi qua, hắn trở nên sốt ruột. Lúc này, nhân viên cảnh sát kia thử hỏi một câu. Này, anh đồng nghiệp, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Không ngờ nhân viên cảnh sát đó vừa mới dứt câu thì Triệu Ngọc đã nghe thấy tiếng của Tiêu Hàng từ xa xa vọng tới. Triệu Ngọc! Sau đó, hắn thấy Tiêu Hàng vội vàng chạy lại dùng tiếng Trung hỏi hắn. Anh không sao chứ? Triệu Ngọc vội vàng đứng dậy xua tay nói. Tôi không sao đâu. Chúng ta nói chuyện chính trước đi. Anh đã tra được chuyện tôi nhờ anh làm chưa? Cảnh sát bên cạnh trừng to hai mắt, nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Không phải chứ? À, anh là người Trung Quốc à? Tiểu Hàng vô cùng lo lắng, vừa đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, vừa lấy điện thoại ra và nói với hắn. Triệu Ngọc, tôi vừa mới nhận được số liệu từ bên anh gửi tới. ADN của thi thể nữ không đầu kia có độ tương tự với Tịch Mộng Na lên tới 99,9%. Tập 305 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.